Chương 26, Nì Tật Mạ Giờ cùng Dù Bi E I E. Thần Diệt Chảm VS Sỉ Mà Vương Kiếm. Xéo lọt đeo tại mình hai tay cổ tay, cổ còn có trên lưng bốn khỏa màu đo bảo ngọc, là tương đương chân quý ma pháp đạo cụ tứ giới chi ngọc, cu nở dê gọi là tạ lịt mạn. Cùng phí lò sổ phở S sở tổn còn có ưu xà máu tác dụng đồng dạng, cũng có thể gia tăng ma lực cực chân quý chân bảo, tứ giới chi ngọc hết thể bốn khỏa, phân biệt đại biểu cho bốn cái thế giới địa vị cao nhất ma vương lực lượng. Xích sắc thế giới rủ bị EIE sạp dạ ni đủ, hắc sắc thế giới đặc sở ta, lam sắc thế giới cho tiệp bờ lưu cùng bạch sắc thế giới ít phuộc. Lợi dụng cái này tứ giới chi ngọc đại biểu tứ giới ma vương lực lượng, phối hợp thêm cái kia chú văn, liền có thể khuyết trương ma pháp dung lượng, gia tăng ma lực, bộ dạng này liền có thể sử dụng một chút nguyên bản không cách nào sử dụng tiêu hao rất lớn ma lực ma pháp, cũng có thể tăng cường ma pháp lực phá hoại. Bởi vì tạ lịt mạn là mượn dùng tứ giới ma vương bảo vật, cho nên nó tăng cường ma lực biên độ muốn lớn xa hơn lũ xà chi huyết luyện chế ma dược, gần với cái kia trong truyền thuyết phí lò sổ phờ S sở tồn mà thôi, mà ngoại trừ phí lò sổ phờ S sở tồn bên ngoài, duy nhất có thể cùng tạ lịt mạn định nổi, chính là mượn dùng tứ giới long thần lực lượng, đồng dạng có thể gia tăng ma lực thánh vật thánh tâm ngọc. Tạ lịt mạn là cực bảo vật chân quý. Xéo lọt đạt được tổ này tạ lịt mạn cũng là tại ngàn năm trước đó hàng ma chiến tranh đằng sau, bởi vì xéo lọt một người liền cản trở toàn bộ long tộc đại bộ đội đối với Thủy Long Vương trợ giúp, đồng thời cuối cùng dẫn đến Thủy Long Vương chết tử, mặc dù trận kia chiến tranh cuối cùng là cục diện lưỡng bại câu thương, bất quá xéo lọt không thể bỏ qua công lao, bởi vậy thú vương liền đem tổ này tạ lịt mạn ban cho xéo lọt, làm khen ngợi. Xéo lọt sử dụng tạ lịt mạn lực lượng tăng cường ma lực của mình. QNZ tăng cường bạo bạo chú uy lực bạo bạo chú là tinh linh trong ma pháp duy hai cấp tha ma pháp một trong, giống như băng linh liệt, là tinh linh ma pháp bên trong mạnh nhất ma pháp, cũng là hỏa hệ mạnh nhất ma pháp, trong truyền thuyết chỉ có ngàn năm trước hiền giả dậy mà Nurse mới sẽ sử dụng hỏa hệ mạnh nhất ma pháp cảm giác ngàn năm trước vị hiền giả kia giống như làm rất nhiều chuyện A phát minh long phá chạm, sẽ sử dụng hỏa hệ mạnh nhất bạo bạo chú. Mà lại giấy mạ nở hay là bên trong một cái thể nội phong ấn sạp dạn ý đủ mảnh vỡ nhân loại, hắn cũng là ngàn năm trước hàng ma chiến trận mấu chốt hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì xéo lọt sẽ sử dụng giấy mạ nở bạo bạo chú, chỉ gặp xéo lọt đem trong tay quyền trượng cắm ở giữa không trung, lấy cái kia quyền trượng mũi nhọn làm trung tâm, tại xéo lọt chung quanh thân thể xuất hiện màu đỏ năng lượng, sau đó một đạo hỏa viêm vòi rồng từ xéo lọt quyền trượng phía trên bay ra. Cái kia hỏa viêm vòi rồng cũng không phải là giống như là ủ rũ mạ kỳ đồng dạng đem nạ rủ tổ thân thể vây quanh, mà là đang xuất hiện cái kia một sát na, liền như là núi lửa bộc phát đồng dạng, màu đỏ hỏa viêm quét sạch toàn bộ không gian, đem nạ rủ tổ thân thể cũng cho bao phủ trong đó đáng chết mặc dù đều là cấp A ma pháp, nhưng là xéo lọt thi triển ra bạo bạo chú, cùng rèn gà đi băng linh liệt còn có lì nạ long phá chẳng hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Bởi vì xéo lọt thực lực vượt qua bọn hắn nhiều lắm, huống hồ còn sử dụng ma lực tăng phúc chú ngữ, bạo bạo chú uy lực trở nên càng khủng bố hơn mà to lớn. Màu đỏ hỏa viêm đem nạ rủ tổ thân thể thôn phệ, xéo lọt đồng thời phát huy ra mình thứ nguyên chi lực, chế tạo ra thứ nguyên kết giới, đem nạ rủ tổ thân thể phong tỏa trong đó. Bộ dạng này, liền xem như nghị sử dụng thứ nguyên né tránh hoặc là phi lôi thần chi thuật tránh né bạo bạo chú uy lực cũng là không thể nào. Màu đỏ hỏa viêm vây quanh nạ rủ tổ toàn thân, màu đỏ hỏa viêm không ngừng bốc lên, đồng thời không ngừng mà co vào, hỏa viêm lực lượng bởi vì độ cao áp xúc mà trở nên càng thêm nhìn chăm chú, phảng phất cái kia vô hình hỏa viêm đều biến thành thể rắn đồng dạng, sinh ra nhiệt độ siêu cao không ngừng kéo lên, tại bạo bạo chú trung tâm hỏa viêm nhiệt độ đã xa xa siêu việt thái dương mặt ngoài, ở trung tâm không ngừng nung khô nạ rủ tổ thân thể. Như là núi lửa buộc phát đồng dạng sinh ra to lớn biển lửa đem địch nhân thân thể thôn phệ, đồng thời không ngừng áp xúc, đem tất cả lực lượng ngừng tụ tại một điểm đằng sau lại lần nữa bạo tạc. Dạng này nhị đoạn thức năng lượng buộc phát, cũng chính là bạo bạo chú chân ý bạo bạo chú lực lượng triệt để bạo tạc, mang đi thân ở trung tâm vụ nổ nạ rủ tổ nửa người. Bạo bạo chú phạm vi công kích mặc dù không bằng long phá chạm cường đại như vậy, nhưng là trung tâm vụ nổ năng lượng mật độ lại là hơn xa tại long phá chạm. Coi như nạ rủ tổ thân thể cũng vô pháp tiếp nhận xéo lọt sử dụng ma lực tăng cường chú văn đằng sau phát ra bạo bạo chú, bị phá hủy nửa bên. Mặc dù nói nạ rủ tổ bộ dáng bây giờ nhìn có chút thê thảm, nhưng là xéo lọt nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, mặc dù đối phương chỉ là cái nhân loại, nhưng là xéo lọt nhưng trong lòng có một cỗ không nói được bất an. Uzumakina Naruto, thực lực của ngươi cũng không chỉ là như vậy con mà thôi đi, một cái bạo bạo chú không cách nào đánh bại ngươi. Naruto lúc đầu nghĩ bày ra địch lấy yếu, tại thư A cơ đánh lén, nhưng là xéo lọt nửa ngày đều không có bất luận cái gì buông lỏng ý tứ, mặc kệ là ma lực hay là thân thể đều duy trì độ cao đề phòng trạng thái, lấy xéo lọt thực lực. Naruto tại hắn toàn bộ đề phòng tình huống dưới muốn đánh lén cũng là khó càng thêm khó, dứt khoát đem mình nửa người tổn thương hoàn toàn khôi phục, hoạt động một chút vừa mới tái sinh tay chân, nói không sai à, xéo lọt, không nghĩ tới ngươi thế mà lại sử dụng. Bạo bạo chú, lần này là ta chủ quan xéo lọt bản thân thực lực cũng đủ để so sánh đương đại ngũ hiền giả, sử dụng ma lực tăng cường chú văn đằng sau, ma pháp uy lực trở nên càng thêm to lớn. Cũng chỉ là cái này một cái bạo bạo chú, trong nhân loại có thể tiếp được mà lại bất tử QNZ không cao hơn 10 cái, liền xem như Lina, đối mặt tam hiểu sử dụng dị thứ nguyên công kích xéo lọt, khả năng ngay cả niệm tụng chú văn thời gian đều không có liền sẽ bị đánh bại, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Xéo lọt nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia nửa người tổn thương tại trong vài giây liền hoàn toàn khôi phục, con mắt cũng không nhịn được híp một cái, chợt cười nói: không nghĩ tới trong nhân loại còn có người dáng vẻ như vậy tồn tại, dạng này năng lực tái sinh, liền xem như chúng ta ma tộc QNZ rất khó so sánh đâu, thế nào, Uzumakina Naruto, muốn gia nhập chúng ta ma tộc sao? Ma tộc Naruto gãi gãi gương mặt của mình, nụ cười trên mặt mang theo vài phần châm trọng, nói, thật không có ý tứ, mặc dù chính ta không quá ưa thích thần tộc, nhưng là cũng không có muốn gia nhập ma tộc ý tứ. Nếu như ngươi cam đoan ta có thể trở thành ma tộc chi vương, toàn bộ ma tộc về ta thống trị, vậy ta còn có thể suy tính một chút. Có đúng không vậy thì thật là đáng tiếc. Xéo lọt nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng biết nạ dù tổ lời nói ra liền đại biểu cho trực tiếp cự tuyệt. Dù sao xéo lọt mặc dù là cao vị ma tộc, nhưng là phía trên tốt xấu còn có ngũ vương cùng sạp dạn ý đủ tồn tại. Loại chuyện này nhưng không tới phiên hắn xéo lọt tới làm chủ. Nạ dù tổ lắc lắc tay, đem kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì cất kỹ. Đã ngươi đều dùng bạo bạo chú, ta cũng nên đưa ngươi cái không sai chú ngữ. Nạ dù tổ hai tay lòng bàn tay đối diện nhau, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ, nương theo lấy chú ngữ dần dần niệm tụng, một tia màu đen hồ quang điện, bắt đầu ở nạ dù tổ trong tay nhảy vọt thoáng hiện. Ác mộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh cái này chú văn là hỏng bét xéo lọt hai mắt chừng một cái. Bởi vì nạ rủ tổ trong miệng niệm tụng cái kia cấm đoạn chú ngữ, xéo lọt sắc mặt trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ, hoàn toàn không cách nào lại bảo trì vừa rồi cao y chú nở dê loa y kia làm cho người chán ghét 101 sự suy thoái cười. Mượn dùng cái kia trí cao lột vót nỉ tật mạ giờ lột đỏ đền hắt mạ giờ chỗ thi triển ra ma pháp, liền xem như sạp dạ nỉ đủ cùng sự phịt trong này cũng không thể khinh thường, huống chi là một cái xéo lọt. Xéo lọt bằng nhanh nhất tốc độ thi triển thứ nguyên di động, vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, thân hình lại lần nữa hóa thành mình bản thể màu đen tiểu hình nón, đồng thời đánh về phía nạ rủ tổ toàn thân yếu hại, vô luận như thế nào, xéo lọt đều nhất định phải ngăn cản nạ rủ tổ sử xuất thần diệt trảm, bởi vì hắn rất rõ ràng, lực lượng của mình mặc kệ mạnh cỡ nào, cũng là không cách nào ngăn cản mượn dùng lột vót nỉ tật mạ giờ lực lượng thi triển ra công kích mạnh nhất ma pháp, điểm này liền xem như sắp ra nỉ đủ đích thân tới cũng giống như nhau hậu quả. Xéo lọt thân thể hóa thành vô số màu đen tiểu hình nón, cực nhanh xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể, nhưng là xéo lọt nhưng căn bản không có đánh trúng bất luận cái gì vật thể cảm giác. Bóng dáng giản dồ kèn mặc dù là đơn giản chiêu số, nhưng là ngay tại lúc này thật đúng là có dùng. Nạ rủ tổ lợi dụng giản dồ kèn lực lượng, lừa qua xéo lọt con mắt, đồng thời trong miệng chú ngữ đã nhanh phải hoàn thành. Đóng băng màu đen hư vô chi nhận. Cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan đáng giận thống ngự tứ giới hắc ám chi vương, theo lấy ngài mảnh vỡ duyên phận, tạ bởi ngài tất cả lực lượng, ban cho ta mạnh hơn ma lực đi dù bị EIE mảnh vỡ, giải phóng luyện ngục giới lệnh, phá hư màu đỏ luyện ngục chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả thế. Gian hết thể đều bị chém đứt ma vương kiếm mượn dùng du bị EIE sạp dạn ý đủ lực lượng, đem xích hồng ma lực tất cả đều ngưng tụ trong tay, hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ, lấy xéo lọt lực lượng tăng thêm ma lực tăng cường chú văn, thi triển ra ma vương kiếm thậm chí là có thể cùng lợn nạ xích long thần thần kiếm cùng so sánh thần diệt chảm nạ rủ tổ đồng dạng mượn trí cao ma vương lực lượng, đem lột óp nỉ tật mạ giờ hỗn độn lực lượng ngưng tụ trong tay, biến thành một thanh kim sắc cùng màu đen. Giao hỏa cự kiếm. Uống A phá cho ta xẻo lọt ma vương kiếm cùng nạ rủ tổ thần diệt chảm va nhau đụng, dù bì e lực lượng cùng lột óp nỉ tật mạ giờ lực lượng trực tiếp đối kháng. Màu đo cùng màu đen ma lực phủ lên bầu trời, mãnh liệt ma lực đối kháng để bầu trời đều biến thành âm u khắp trốn. Màu đo, màu đen cùng màu vàng điện quang tại trên bầu trời không ngừng thoáng hiện xéo lọt tự nhận đời này đều không có liều mạng như vậy qua, không ngừng chuyển vận ma lực của mình, dẫn đạo dù bị EIE lực lượng, mà nạ dù tổ đồng. Dạng như thế, thiêu đốt mình trả cờ ra, mượn dùng lột vóc nỉ tật mạ giờ ma lực, cường đại ma lực không ngừng giáng lâm ở cái thế giới này nhường. Để bọn hắn phía sau hai người, đều phân biệt xuất hiện cái kiêm màu đo cùng màu vàng hai vị trí cao ma vương thân ảnh. Ngu xuẩn đồ vật nạ rủ tổ phía sau cái kia to lớn màu vàng huyễn ảnh trong miệng phảng phất phát ra gầm lên giận dữ, cố lực lượng kia vô luận lấy loại nào góc độ đến đối đa y đều chỉ có một cái đánh giá vô cùng lớn tại cố này có thể mang đến ác ngộng màu vàng lực lượng phía dưới, xeo lọt sau lưng dù bị EIE thân ảnh cấp tốc sụp đổ, liên đối lấy trong tay hắn ma vương kiếm. QNZ tại thần diệt trảm áp chế giới, vỡ vụn thành ma lực mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Chặt đứt đi màu vàng cùng màu đen xen lẫn cử kiếm chợt lóe lên, bị chém đứt chính là thú thần quan xẻo lọt.